Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được không? Từ Trường Thịnh có chút khó hiểu nhìn cô. Tiểu yêu, sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Cô thật hối hận, chuyện từ trước có thể đợi về phòng rồi nói cũng được mà. Còn trưởng phòng lại lấy chuyện từ trước của cô hỏi tới hỏi lui. Cô nghĩ muốn từ trước không phải đơn giản sao? Không có gì, tôi chỉ là cảm thấy... Mắt nhìn thấy Quý Anh Húc đến gần, nhân viên hai bên đã xoay người làm lễ. Tổng tài, chào buổi sáng. Cô xoay người đưa lưng về phía hắn. Đã nói ở cùng một mái hiên, làm sao không chạm mặt. Cô muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề từ trước. Tiểu yêu, thân thể thật không thoải mái, cũng nên đi gặp bác sĩ khám qua một lần. Từ Trường Thịnh dặn dò. Thân thể của tôi rất tốt, trưởng phòng. Đã đến giờ làm việc, ta lên lầu trước. Ừ, nhưng mà vấn đề từ trước của cô tôi có chút lo lắng. Bây giờ tìm việc rất khó khăn, đãi ngộ giống như Hoàng Triều thật khó mà hiếm. Gần đây công ty lại ký được rất nhiều dự án hợp tác tốt, thu không ít đơn đặt hàng, đến cuối năm còn có thể có thêm tiền thưởng. Hắn oang oang nói không ngừng khiến cho Quý Anh Húc chú ý. Từ Trường Thịnh đang nói giữa chừng thấy hắn đang nhìn về phía mình liền mỉm cười. Tổng tài, buổi sáng tốt lành. Sớm. Bất quá ánh mắt của Quý Anh Húc vẫn là chăm chăm nhìn về cô gái đưa lưng về phía mình. Tấm lưng kia thật sự nhìn rất quen. Hắn vốn định đi tới thang máy chuyên dụng của mình, nhưng đi nửa đường lại quay lại. Tôi hình như vừa nghe thấy hai chữ từ trước. Là ai muốn từ trước? Dạ, là nhân viên phòng của tôi. Từ Trường Thịnh một phen khéo léo kéo Nguyễn Thiên Yêu đang liều mạng muốn tách khỏi. Tiểu yêu, nếu cô có khó khăn có thể nói với tổng tài. Tuần trước phòng kế hoạch có một nhân viên vì bị u não. Tổng tài vì sợ hắn không đủ tiền thuốc men đã cố ý kêu tài vụ cho người kia mượn 50 vạn tiền mặt. Sau khi làm cho Nguyễn Thiên Yêu cùng Quý Anh Húc chính thức đối mặt, cô có thể nhìn rõ một chút kinh ngạc trên mặt hắn. Tiếp sau một giây, cánh môi của hắn xuất hiện một chút tà khí quỷ dị. Khuôn mặt nhỏ của cô phiếm hồng, xấu hổ đến không thể thở, tay siết chặt đơn xin từ trước. Đưa qua cũng không được, mà lấy lại cũng không xong. À, tổng tài sớm. Cô giống như học sinh tiểu học gặp hiệu trưởng nói chuyện, vuông góc 90 độ, sau đó đem đơn từ trước đưa đến trước mặt trưởng phòng. Cái này, trưởng phòng, đơn xin từ trước này... Quý Anh Húc thình lình đoạt lấy đơn từ trước, nhìn tên ở phía trên. Thì ra cô tên Nguyễn Thiên Yêu. Dạ, đúng vậy tổng tài. Cô nhỏ giọng trả lời. Bây giờ còn dám nói, cô không biết tôi. Cái cô gái này rốt cuộc đang làm gì? Trước đó hắn cũng không hiểu cô đã gây ra lỗi gì mà 5 lần 7 lượt thấy hắn liền trốn, rõ ràng xem hắn như bệnh dịch. Cảm giác này thật sự là siêu khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, mỹ nhân đối với hắn thật sự rất có mị lực, nhưng cô gái này lại thật buồn cười. Không phải không thèm nhìn hắn, mà vừa tìm được cơ hội liền chuồn mất. Nguyễn Thiên Yêu đỏ mặt, bên trong đôi mắt xích đều là sợ hãi. Hơi chút, có hơi chút quen mắt. Nói xong, cô nhanh gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào gương mặt đẹp đến như bức tượng của hắn. Quý Anh Húc nhăn mi lại, bị cô làm cho thật muốn cười. Từ Trường Phòng, đây là nhân viên muốn từ trước sao? Đúng vậy, tổng tài. Lý do? Cô ấy nói gia đình có việc. Tôi muốn kể lại lý do, không phải là lý do. Tuy rằng người nói với hắn là Từ Trường Thịnh, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thiên Yêu. Ngón tay bất an của cô nắm lấy vạt áo. Xem ra bị hắn làm cho sợ không nhỏ. Hắn không khỏi vuốt cằm. Hắn đúng là đáng sợ như vậy sao? Việc này... Từ Trường Thịnh nhìn về phía của Nguyễn Thiên Yêu. Tiểu yêu, nhà cô cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Gì cơ? Cô thuận miệng bịa. Thần A, mau làm cho cái tên kia biến mất đi. Rời đi đâu? Quý Anh Húc truy hỏi. À, là Canada. Trong đầu cô chợt nhớ đến tên một quốc gia. Vậy sao? Bên kia có người thân ư? Đúng vậy. Việc này xem như cũng không phải nói dối. Hộ chiếu đã làm tốt chưa? Hắn tiến sát từng bước. Cô lắc đầu, tiếp theo lại nhanh chóng gật đầu, sửa lời nói. Đều làm tốt rồi. Hắn thật hứng thú nhìn cô nói dối, lại liều mình che giấu khuôn mặt nhỏ. Vừa định mở miệng trêu chọc cô, di động đột nhiên vang lên. Hắn xoay người tiếp điện thoại, thái độ chuyển sang nghiêm túc.

thoạt nhìn 26-27 tuổi, rất rối tinh rối mù. Đối phương cũng không ngại đèn xanh, nhảy xuống xe chạy đến trước mặt cô. Quả nhiên không nhận sai. Hai, học muội, có còn nhớ anh không? Chủ xe tiêu sái lấy đi cặp kính râm, lộ tay trỏ ra gương mặt tuấn tú biểu tình đang gặp may mắn, cười thật to mang theo ấm áp. Nguyễn Thiên Yêu sợ run một hồi không thể tin được, vươn ngón tay trỏ. Niết Nhĩ Hảo. Cô đương nhiên không quên nhân vật này, hội phó hội học sinh trường trung học. An Chiết là người có thể so trình độ gần bằng với Quý Anh Húc. Thật khéo, ngày đầu tiên về nước lại gặp được trung học học muội. Đang đi đâu vậy? Anh lại gặp được em. Nguyễn Thiên Yêu không biết mình như thế nào lại bị Niết Nhĩ Hạo mang đến quán bar. Trên thực tế từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ đến những nơi như vậy. Ở trạm xe buýt cô bị kéo lên xe, vốn là hắn muốn đưa cô về nhà, nhưng trên đường hắn lại đề nghị mời cô ăn cơm. Cô đương nhiên cười ngượng ngùng cự tuyệt, nhưng phó học trưởng cũng thật nhiệt tình, nói thẳng ra hai người nhiều năm không gặp, mời cơm là việc hắn nên làm. Lúc ăn bữa tối, hắn lại nói chuyện về rượu cốc tai, làm cô tò mò. Hắn nói không hai lời liền đem cô đến quán bar. Mỗi dạng đều một ly, sau khi nhấm nháp, men rượu bắt đầu phát tác. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, từ một người không hướng ngoại, cô phóng to lá gan cùng Niết Nhĩ Hạo nhớ lại nhiều ký ức thời trung học. Anh cũng không biết, có lúc tôi cũng từng sùng bái anh. Bộ dạng xuất lại rất lễ phép, thành tích tốt, lại là hội phó hội học sinh, quả thực là hoàng tử bạch mã. Cô nâng chén rượu uống một ngụm, đầu càng lúc càng lan man. Niết Nhĩ Hảo mỉm cười nhìn cô. Vậy học muội có hay không thầm yêu mến tôi? À, cô vừa muốn nói chuyện vừa đánh vào cái ly rượu. Không có nha, thân phận của hội phó chói mắt như vậy, cho dù có thầm mến cũng là không đến phiên tôi. Anh là người trong lòng của rất nhiều nữ sinh. Tôi có cái gì mà dám thích? Cô đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Bất quá, nói đến hội học sinh của các người, ghét nhất là cái tên Quý Anh Húc. Đúng là cái đồ hội trưởng chó má. Chỉ biết mắng người ta, còn nói người ta không đủ IQ, sẽ nằm trong phòng thí nghiệm mà từ từ nghiên cứu. Còn nữa, cho dù tôi thực ngốc, nhưng tại sao anh làm gì cũng bị loại người mắng? Niết Nhĩ Hạo khẽ nhíu mày, có chút đăm chiêu, nhìn chằm chằm cô. Cô đang say đến mở mịt. Hà, sự tình bắt đầu trở nên thú vị đây. Lúc này, ngoài quán bar bước vào một người. Nhìn thấy đối phương, Niết Nhĩ Hạo đem Nguyễn Thiên Yêu nâng dậy. Có người đến tiếp cô. Cái gì? Nguyễn Thiên Yêu hai mắt đầy sương mù, bóng người bốn phía đều biến thành thật nhiều cái. Niết Nhĩ Hạo không trả lời cô, nhìn người vừa đến tươi cười. Cậu đến chậm. Quý Anh Húc lấy ngón trỏ quay chìa khóa xe. Vừa có cuộc họp cổ đông, nhận được điện thoại của cậu thì liền đến đây. Hắn dùng cằm hất về phía Nguyễn Thiên Yêu đang say túy lúy. Đã điều tra chân tướng chưa? Vì sao cái công chức nhỏ này việc đầu lại chạy trốn tôi như vậy? Niết Nhĩ Hạo là bạn bè, cũng là cấp dưới của mình. Sau khi hắn về nước, Nhĩ Hạo ở lại nước ngoài xử lý công việc, giao tiếp của công ty. Mà Niết Nhĩ Hạo sau khi kết thúc công tác ở nước ngoài, việc đầu tiên khi về nước được thủ trưởng giao cho là điều tra động cơ trốn tránh thủ trưởng của một công chức có tên Nguyễn Thiên Yêu. Hắn không cần tốn nhiều sức lực điều tra, liền biết cô chính là trung học học muội, lại thêm vài chén rượu, mọi việc đều rõ ràng. Niết Nhĩ Hạo cười thoải mái. Khi tôi nhận được email của ngài, còn tưởng rằng cô gái này ba đầu sáu tay gì, hóa ra lại chính là trung học học muội của chúng ta. Cái gì học muội? Quý Anh Húc la lớn, làm cho Nguyễn Thiên Yêu giật mình, sắp té nhào xuống đất. Thân hình mềm mại, vững vàng tựa vào trong lòng hắn. Cậu thật sự là quý nhân hay quên việc? Cậu không nhớ sao? Lúc trước chúng ta diễn một vở kịch thất bại, chính là vì học muội này đã quên lời thoại. Cậu đã đem cô ấy đến văn phòng, mắng người ta, đến thiếu điều là lấy chết mà tạ tội. Tôi đã từng hung dữ như vậy với cô. Khó trách cô nhìn thấy mình lại như nhìn thấy Diêm Vương. Thình lình, Nguyễn Thiên Yêu bị ôm trong lòng phun ra. Nôn, toàn bộ phun lên người hắn. Sắc mặt của hắn nhất thời khó coi vô cùng. Này cô kia, không biết uống đừng uống, thối quá. Niết Nhĩ Hạo cười đến khoa trương. Hiện tại cậu muốn cô ấy làm sao bây giờ? Lăng trì xử tử, thuận tiện ném ra khỏi trái đất. Tôi thề sẽ làm như vậy. Nguyễn Thiên Yêu mở mắt ra, vì ánh mặt trời quá chói làm cho cô không thể lưu chuyển mộng đẹp.

cặp mắt to mở ra theo dõi hắn. Quý anh Húc, nếu anh có điểm nào hưởng ứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net